Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353. Yêu ma loạn kinh, lớn bản vương triều, cố đô Dương Kinh, tường thành cao lớn kéo dài mãi đến chân trời. Trên đầu tường thành quân tốt phun trào, ban đêm đô thành bên trong đèn đuốc nặng nề, cao ốc rộng rãi các ngàn vạn gian. Bất quá bởi vì hoàng đế băng hà, giờ phút này cả thành đồ trắng, màu trắng vải cờ xí xen vào ở trên tường thành. Bên trong thành nguyên bản phồn hoa tiệm rượu hoa đường hầm cũng đóng cửa dẹp tiệm. Nhà nhà đóng chặt cửa nhà, trên đường phố chỉ còn lại tuần tra quân tốt. Toàn bộ đế đô đều phiêu bạch, nhìn qua quỷ ảnh nặng nề, không có chút nào náo nhiệt phồn hoa khí tức. Ban đêm hai cái thân ảnh xuyên qua đóng chặt cửa thành, giống như hai cái như quỷ xuyên qua. Hai cái ăn mặc trắng nhợt một xanh đạo nhân bước chân vào Dương Kinh bên trong. Hoắc, thật là lớn trăng sáng a. Phong đồ đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời. Mới vừa ở bên ngoài nhìn lại còn sáng ngời trăng tròn. Đến nơi này lại dính vào huyết sắc, đỏ tỏa sáng, đỏ nhỏ máu, đây là bởi vì địa mạch sát khí đã mất đi trấn áp. Sát khí trào tán ở thiên mà tạo thành, chỉ có tu sĩ mới có thể thấy rõ ràng cái này dị tướng. Mà địa sát âm mạch giấu sâu ở rước đất, phía trên thần linh trấn áp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Bất quá giờ phút này Phương Tu dương mắt nhìn một cái, liền phát hiện cái này đường đường lớn bàn đế đô Dương Kinh, lại sớm đã không có thần linh trấn áp. Miếu thành hoàng bên trong Dương Kinh thành hoàng tượng thần, sớm đã mất đi hào quang, chỉ còn lại một bộ xác không tượng bùn. Toàn bộ miếu thành hoàng bên trong trống rỗng, âm trầm không giống như là một tòa miếu thành hoàng, ngược lại giống như là cái quỷ nha môn. Chốc lát đã mất đi thần linh trấn áp, địa mạch âm sát mất đi sự khống chế, nhất là tại càng phồn hoa thịnh vượng địa phương, lòng người quỷ mị phức tạp chi vực, quỷ vật quái dị liền sẽ đại lượng sinh ra, không chút kiêng kỵ tại khu vực này hoành hành. Cổ Ích thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cả tòa Dương Kinh, huyết nguyệt hoành không, yêu khí xung thiên, nếu không phải là cái này trên đầu tường thành rất rõ ràng viết là Dương Kinh, ta còn tưởng rằng là đi tới cái nào ma quốc yêu quật bên trong đi rồi. Phương Tu là nhìn về Trung ương Hoàng Cung, chỉ nhìn thấy Trung ương chân long khí vận đã kinh biến đến mức mỏng manh vô cùng. Nếu như không phải là một đạo đậm đà hạo nhiên chính khí đem dám đến gần quỷ vật yêu ma thiêu đốt, trở thành cho bụi, còn có một vị nắm giữ cấp 4 pháp bảo đại năng trấn áp tại trong Hoàng Cung tản mát ra khí thế ngập trời, sợ rằng liền hoàng cung đều che không lấn át được quỷ này khí. Bởi vì trong thành, mặc dù một chút cường đại yêu quỷ đều che phủ lên tự thân khí tức, nhưng là Phương Tu liếc nhìn lại, chỉ là bên trong thành, liền thấy không dưới 7-8 vị cấp 4 đại năng, chớ đừng nói chi là giờ khắc này ở bên ngoài hộp điều khiển từ xa mưu tình lão quái vật. Một chút cường đại trí cực yêu ma quỷ vật ẩn nấp ở tòa này cố đô bên trong, đang tại xúc thế đợi phát, mà các môn các phái, vu tế võ giả thế gia các lão gia, cũng đều trong bóng tối đánh tính toán nhỏ nhặt, có người là vì thần ma chi thai Như Lai, có người chính là vì hủy diệt lớn bàn mà tới, có người là muốn thừa lúc cái này cục diện hỗn loạn hỏa trung thủ lật. Thật là náo nhiệt a, cái này muốn đánh nhau, như vậy nhiều lão quái vật, toàn bộ Dương Kinh không được không có một ngọn cỏ. Long khí mất 7 thành, khí vận chi chủ đều trở nên như thế mỏng manh, không trách cái này Dương Kinh biến thành như vậy một bộ dáng. Cái này là chuyện gì xảy ra? 9 long đế tỷ lại không có trấn áp tại quốc vận chính vị. Phương Tu mới vừa đến được cái này Dương Kinh, còn không biết theo tiên hoàng đột nhiên nứt bất ngờ, 9 long đế tỷ cũng theo đó cùng biến mất không thấy gì nữa. hoàng đế mới dựa vào là một khối bắt trước đế tỳ vội vã kế vị. Cổ Ích cùng Phong Đô đạo nhân cất bước tại đường phố rộng rãi bên trên. Hai bên phố xá cửa hàng mặt tiền đông đảo, nhà nhà liền đèn cũng không dám sáng lên. Đầu đường hẻm nhỏ loáng thoáng đều có thể nhìn thấy một chút quỷ vật cùng yêu quái ẩn núp ở trong góc, hoặc là đờ đẫn cất bước tại hai bên đường. Hai người liền như vậy cất bước tại đường phố ngay chính giữa. Đừng bảo là thỉnh thoảng cất bước mà qua tuần tra quân tốt. Liền ngay cả phố xá trong góc quỷ quái đều không thấy được hai người bọn họ. Phảng phất đem như không có gì. Qua giờ tí, theo một đám mây đen xuyên qua bầu trời, ầm ầm gian toàn bộ Dương Kinh đều thoáng cái náo nhiệt. Một cái lão phụ xách theo đèn lồng, xuyên qua đường phố cạnh cây hòe lớn. Quay đầu thời điểm đã nhìn thấy một đôi bị đào hết ánh mắt đen ngòm hốc mắt. Lọt vào bên trong đại thụ biến mất không thấy gì nữa. Thành đoàn tiểu quỷ chơi đùa mang một cái kiệu quan gào thét mà qua. Phát ra tùy ý vui sướng tiếng cười. Thành tây một tòa nhà sang trọng đại viện gỗ lim trước cổng chính. Hai ngọn tắt đèn lồng gian. Treo một cái tái nhợt nữ nhân theo gió lay động. Lắc qua lắc lại, ngẩng đầu lên, mục nát nửa bên gương mặt nhìn về phía đường phố. Đã nhìn thấy đường phố ngay chính giữa. Một đám ăn mặc bị còng gông xiềng tù nhân tại mấy cái cao đến 3 mét hung quỷ quất xuống. Hướng xa xa mà đi, thống khổ gào thét bi thương nương theo lấy lăng nhục. Phương Tu cùng Cổ Ích hai người từ nơi này thành đoàn quỷ quái trung ương xuyên qua. Cuối cùng dừng ở hoàng thành gót chân bên cạnh đích thực một con phố trước. Tới gần nơi này thời điểm, quỷ quái trở nên chợt hiếm bớt đi. Thật giống như đang kiêng kỵ cái kia một đảo giống như mặt trời nóng bỏng hạo nhiên chính khí. Đây là một tòa xưa cũ đạo quan. Không tính là xa hoa đại khí nhưng là chiếm diện tích lại không nhỏ. Bên trên vách tường bò đầy rêu xanh. Gạch xanh lục miếng ngói cũng nhìn qua nhiều năm rồi. Tại trước cửa đạo quan treo một cái tấm bảng. Thượng thư thiên sư xem ba chữ to. Cửa đóng chụp vang. Cái này vừa vang lên. Ngay lập tức liền kinh động xem bên trong tĩnh tọa mấy nữ nhân mũ cùng đạo sĩ. Thần thức cùng ánh mắt hướng về bên ngoài lộ ra. Nhưng lại không thấy gì cả. Phảng phất đang. Tại thần thức thăm dò bên trong. Bên ngoài không có thứ gì, nhưng mà cửa đóng vòng đồng như cũ bị chụp vang, đùng đùng đùng âm thanh không có bất kỳ lạ thường, lại thật giống như ụp lên tâm thần của bọn họ bên trên. Như vậy khác so với người thường tới nói tính là quỷ gì, nhưng là đối với mấy cái này thiên sư phái đạo sĩ tới nói, liền càng kinh khủng hơn cùng không thể tưởng tượng nổi, xem bên trong đèn đuốc sáng lên. Nặng nề cửa đóng mở ra, một đám lão đạo sĩ bảo vệ một cái nữ quan nhi ra. Gần đây Dương Kinh bên trong phát sinh thay đổi, làm cho tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô cùng nghiêm túc, nữ mũ một đầu tóc đen bị một nhánh tỏa linh châm trói buộc chặt. Một thân rộng thùng thình đạo bào bỏi vì cao gầy chống đỡ lên. Một đôi thanh lệ trong con người lóe lên thần quang. Kiều mị gương mặt nhìn qua không giống như là một cái nữ mũ. Đạp gạch xanh xuyên qua mấy cánh cửa. Nhất theo sau cửa mở ra. Giờ phút này dùng mắt thường. Mới xem như thấy được xem trước đứng hai người kia. Hai cái đang quan sát lớn bàn hoàng thành đạo nhân quay đầu lại. Một người mặc áo trắng. Thân hình anh tuấn. Mái tóc dài màu đen đơn giản trói buộc ở chung một chỗ. Không có thẳng đứng đạo nhân thường gặp đạo quan, một cái khác là ăn mặc dùng rồng tiêu sa chế thành bát quái đạo bào. Thân hình có chút mập, nhìn qua ánh mắt sắc bén uy nghiêm, cái kia nữ mũ vừa nhìn thấy hai người này, nhất thời thoáng cái ngây ngẩn, bên cạnh mấy cái thiên sư phái đệ tử giờ phút này đã lên tiếng. Hai người các ngươi là người phương nào? Mà mấy cái thiên sư phái lão đạo là lập tức ngăn cản mở miệng. Nhìn lấy Phong Đô cùng Cổ Ích bộ dáng của hai người. Sợ đến ngay cả lời đều không nói được. nhìn về phía nhà mình một đời mới thiên sư, phảng phất đang tại xác nhận có phải thật sự hay không. Trương Ngọc làm bước nhanh tiến lên, thoáng cái lễ bái trên đất. Trương Ngọc làm ra mắt Phong Đô sư thúc, Cổ Ích hư thúc, phía sau rất nhiều thiên sư phái đệ tử môn đồ, ào ào rào rạc quỳ xuống một mảng lớn. Rất nhiều người mới vừa mặc dù ngây ngẩn, nhưng là giờ phút này nghe một chút, liền phục hồi tinh thần lại, minh bạch trước cửa đứng đấy thân phận của hai người này. Phong Đô đạo nhân thứ nhất vượt qua ngưỡng cửa đi vào. Tốt rồi, đứng lên đi, không cần đa lễ. Nói xong Phong Đô quay đầu lại hướng về phía Trương Ngọc làm nói. Đúng rồi, không được trước bất kỳ ai tiết lộ ta hai người tiến vào Dương Kinh tin tức. Cửa đóng vội vã đóng lại, chủ điện bên trong treo triều đại thiên sư tượng thần, thiền điện bên trong bày xong bàn hương mính. Thiên sư Trương Ngọc làm đem hai vị trưởng bối đón vào sau. Ngồi ở hạ thủ, kiều mị trên mặt trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới hai vị sư thúc lại sẽ đích thân tới. Trưởng giáo sư huynh chợt bỏ mình, đệ tử học nghệ không tinh vội vã kế thừa người thiên sư này vị trí. Ban đầu gặp đại biến, đã sớm không biết làm sao. Bây giờ cái này Dương Kinh bên trong, chỉ là đã phát hiện trường sinh cảnh đại yêu hung thần, cũng đã xuất hiện huyết thần đồng tử, bách vạn đại sơn thiên yêu tu rắn, trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ, còn có trượng núi chi thần bóng người của Kế Mông, ẩn núp trong bóng tối yêu ma càng không biết có bao nhiêu. Hơn nữa nguyên bản trung thành ẩn núp, thế gia đại tộc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, các cửa đệ tử của các phái cũng tiến vào Dương Kinh. Bây giờ cái này toàn bộ kinh đô bên trong không biết ẩn núp bao nhiêu đại năng tu sĩ. Tiên Hoàng đột nhiên nứt bất ngờ, Chín Long Đế Tỳ không biết tung tích, Hiên Viên Quốc Đại Tế Ti cũng đã biến mất. Đoạn thời gian trước, Dương Kinh Thành Hoàng tại Miếu Thành Hoàng bên trong bị giết, tiên cảnh trực tiếp bị phá vỡ, tuyệt đối không phải là thông thường trường sinh cảnh tu sĩ ra tay. Đến nay còn không biết là người phương nào gây nên, xin hai vị sư thúc dạy ta nên làm như thế nào. Ta thiên sư phái ở nơi này Dương trong kinh nên như thế nào tự xử. Cổ Ích lại nói, có gì không biết làm sao, coi như là Dương kinh hủy diệt, cũng bất quá là một cái cải triều hoán đại mà thôi. Thế gian này vội vã ngàn năm, không muốn biết phát sinh bao nhiêu lần biến hóa như vậy. Chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Phương Tu nhìn Trương Ngọc một cái làm, cái này lớn bàn có hay không kéo dài tiếp, cùng ta hai người không liên quan. Ta hai người lần này là du lịch Sơn Hải, trên đường đi qua Dương Kinh, sau đó sẽ một đường vui chơi thỏa thích Sơn Hải, bốn châu chi địa, sẽ không quản người này nói dễ đỉnh biến cách tục sự. Nói tới chỗ này, Phương Tu trầm ngâm một chút, bất quá, cái này Dương Kinh cả thành lê dân bách tính, ta hai người vẫn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nếu như là bỏ mạng ở nhân đạo binh tay nhân hòa bên trong, tự nhiên không thể tránh, nhưng là cái này cả thành yêu ma làm loạn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, người như cũ cứ theo lẽ thường làm việc, lần này hết thảy chính là bởi vì thần ma chi thai mà lên. Thần ma chi thai không ra, những thứ kia bước chân vào trường sinh cảnh tu sĩ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nếu như là vừa xuất thế, cũng không phải là người có thể cản trở được sự tình. Hơn nữa khi đó, cũng không kém đến nên lúc kết thúc rồi. Trương Ngọc làm gật đầu nói, hai vị sư thúc làm chủ là được. Võ Dương Hầu Phủ, trong hậu viện trong nhà, một tòa rộng lớn phòng các lầu hai có hơi sáng quang. Trong phòng đốt một cây nến ánh lửa lóe lên, chiếu sáng bốn bề bình phong. Giờ khắc này ở mỗi một mặt bình phong trước, đều ngồi một cái ăn mặc màu áo bào màu đỏ hài đồng. Hài đồng mọc ra một tấm đáng yêu mặt tròn, một đầu sóng vai tóc ngắn kéo đến thật chỉnh tề, không phân rõ là nam hay nữ. Bất quá kinh dị là, cái này bốn cái hài đồng lại lớn lên giống nhau như đúc tướng mạo. Chớ đừng nói chi là đêm khuya như vậy, còn đốt một cây yếu ớt cây nến, ăn mặc màu máu đỏ áo choàng ngồi quây quần một chỗ. Sau lưng bên trên vách tường, không ngừng có dòng máu chảy mà xuống. Bên trên vách tường còn không ngừng tự do ra từng tờ một mặt người. Giấy dán trước cửa sổ, từng cái quỷ ảnh không ngừng dâng lên rơi xuống. Trong bầu trời huyết nguyệt ánh sáng dọc theo cửa sổ chiếu vào. Cái kia bốn cái đáng yêu chí cực đồng tử ánh bắn ra cái bóng. Biến thành bốn cái to lớn quái vật kinh khủng. Ngoài cửa sổ không ngừng truyền tới khủng bố tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Phảng phất không biết có bao nhiêu khủng bố quỷ quái yêu ma giờ phút này vây quanh nhà này ốc trạch. Khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tìm tới thần ma chi thai rồi sao? Tìm tới thần ma chi thai rồi sao? Tìm tới thần ma, ngoặc kép chấm chấm. Bốn cái đồng tử đồng thời mở miệng, lại nói ra lời giống nhau như đúc. Sau đó bốn người lại đồng thời trả lời. Không có, không có, không có. Âm thanh chồng lên nhau tại một chỗ. Phảng phất lầm bầm lầu bầu. Thần ma chi thai nhất định vẫn còn đang. Tại dương kinh bên trong, địa mạch âm khí cùng huyết nguyệt thay đổi. Nó tại rút ra địa sát âm khí, chờ đợi xuất thế ngày hôm đó. Ngăn cản nó, ngăn cản nó, ngăn cản, nó là của chúng ta. Cây nến đung đưa, trước tấm bình phong bốn cái đồng tử lộ ra khôn khéo nụ cười. Ngẩng đầu lên lẫn nhau gật một cái, sau đó liền như vậy ngồi không ngừng lui về phía sau. Ẩn nấp ở trong bóng tối. Theo một cái huyết sắc vòng xoáy một quyển biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.